tàn tồn, chương 9, góc truyện audio.com. Ách Nhược, yết hầu của con ngươi không có vấn đề gì cả. Diệp Hạ hứng thú nhìn chằm chằm Lăng Xương Nhược. Lăng Xương Nhược không hài lòng toát ra một chữ. Ân, yết hầu con ngươi không có vấn đề gì, có thể là hắn không muốn nói chuyện mà thôi, có lẽ là thế. Ta nói con ngươi có thể căn bản không muốn nói chuyện, dù sao ở lạc viện kia không có tiểu bằng hữu, cũng không có thân nhân, cơ hội cho hắn mở miệng rất ít. Diệp Hà tạo dáng như một người phá án phân tích đạo lý rõ ràng, nghe được như vậy Nam Cung Phó đứng bên cạnh Lăng Nguyệt Vũ quan sát còn phụ ra thêm vài câu. Đúng vậy, tựa như sợ là đứng nhìn không sẽ bị coi nhẹ sự có mặt vậy. Lăng Nguyệt Vũ vẫn như trước hướng đầu về phía nội thất, kỳ thật hắn muốn ngủ lắm rồi, những người này sao không ngừng tra tấn hắn đi, không biết đến bao giờ mới chịu buông tha hắn. Đúng là vậy sao? Lăng Xương Nhược cúi đầu nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt Vũ vẫn chăm chú hướng đầu vào nội thất, thấy tiểu quỷ vẻ mặt không thèm nhìn, tám phần là bởi vì vừa rồi động tác của Diệp Hạ quá mạnh làm mất hứng, Lăng Nguyệt Vũ không biết giờ phút này bản thân thoạt nhìn giống tiểu hài tử như thế nào. Lăng Nguyệt Vũ, vì cái gì không nói lời nào? Không đem câu hỏi của Lăng Xương Nhược đặt trong mắt, Lăng Nguyệt Vũ từ đầu đến đuôi không có ý định muốn nói, làm sao lại nói được. Liếc nhìn Diệp Hạ nhiều chuyện, sau đó ngẩng đầu nhìn Lăng Xương Nhược. Thật mệt mỏi, mí mắt đều mở không lên, dù sao cũng dán lại rồi, liền đánh một cái ngáp rồi tựa vào lòng Lăng Xương Nhược đánh một giấc. Theo quan sát của hắn, Lăng Xương Nhược sẽ không giết hắn, nếu muốn giết đã giết từ lâu, đối với người này thì giết người dễ như trở bàn tay. Ta là phụ thân ngươi. Lăng Xương Nhược thăng điểm độ ấm thật lâu mới nhẹ nhàng nói ra bốn chữ. Lăng Nguyệt Vũ dựa vào tư thế thoải mái chuẩn bị ngủ lại nghe được hai tiếng phụ thân, nhìn không được dùng mình một cái, phải gọi một tên so với mình còn nhỏ tuổi hơn là ba ba, có cần thiết không, đánh chết hắn cũng không mở miệng. Xoa xoa hai mắt đang dính chặt tiếp tục tìm vị trí thoải mái trong lòng Lăng Xương Nhược, hương bạc hà kỳ thật người thấy rất dễ chịu, bàn tay nhỏ bé duỗi vào trong ngực đối phương sưởi ấm, mùa thu ở cổ đại so với mùa đông ở hiện đại không khác biệt, hắn hiện tại sợ lạnh chết được, co lại cái đầu tròn rút vào trong lòng Lăng Xương Nhược. Lăng Nguyệt Vũ rất muốn nói, nhưng không nói sẽ tốt hơn nên không cần nữa. Trong phòng hai tên khách không mời phát hiện Lăng Xương Nhược rất gần nhân tình, còn là tình cảm của những người thân thiết, lần này ngay cả tiểu nam hài mà hắn ghét nhất cũng có thể tùy ý ngủ trong lòng, mà con hắn lại đối với hắn vô cùng hờ hững, kỳ thật Lăng Nguyệt Vũ đối với ai cũng không để ý, không thân cận. Lăng Xương Nhược ôm lấy Lăng Nguyệt Vũ, nhìn Lăng Nguyệt Vũ đáng yêu ngủ trong lòng, xoay người ngăn trở tầm mắt của bọn họ, sau đó đi vào hướng nội thất. Rời bỏ người khác, Lăng Xương Nhược nhăn mày, đã 6-7 tuổi rồi, tại sao lại nhỏ như vậy, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, thản nhiên hôn trộm một cái, mập mờ tạo ra định mệnh về mối quan hệ của họ sau này. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Nguyệt Vũ theo thói quen thời gian tỉnh lại, hai mắt nhu nhu mê mê mang mang, ở trong này hắn chưa bao giờ lo lắng về an nguy của mình, cho nên hắn đối với mọi chuyện chung quanh chẳng để ý, nhưng có động tĩnh gì sẽ tỉnh lại ngay, ví dụ như hiện tại. Ngẩng đầu nhìn thấy vị đại mỹ nhân trước mặt, hắn không có bệnh mất trí nhớ nên không quên nam nhân này là ai, hắn nằm nghiêng người nhìn xem người kia ngủ, nhìn như vậy có tốt không? Một người nam nhân thế mà lại làm chuyện rình trộm như vậy. Xoay người kéo chăn không nghĩ để ý đến nữa, tự nhiên lại thích cái giường này. Đã tỉnh còn muốn ngủ, sau lưng chuyển tới nam âm trầm thấp ôn nhuận, chỉ tiếc là cái mặt suốt ngày luôn lạnh lùng. Ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi vì cái gì không nói lời nào, không biết nói. Người này không biết câm điếc thì sẽ không nói sao, luôn ngậm đề tài này không chịu bỏ, thật là một nam nhân rườm rà. Lăng Nguyệt Vũ trợn mắt nhưng không đợi hắn nhắm mắt lại liền bị người ôm lấy, sau đó lại ngồi vào nơi ấm áp của ngày hôm qua, mùa thu sáng sớm lạnh lạnh làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Cúi đầu nhìn, Lăng Xương Nhược chỉ mặc một cái áo đơn, trong ngực gầy gò hơi lộ ra chiếc áo màu trắng thoạt nhìn được làm bằng tơ tằm, trơn trơn thoải mái, nhưng so sánh với vải thô của mình liền thua chị kém em. Kêu phụ thân, bốn mắt nhìn nhau, Lăng Xương Nhược ra lệnh Lăng Nguyệt Vũ gọi hắn là phụ thân. Đôi tay định đẩy Lăng Xương Nhược ra, đánh chết cũng sẽ không kêu, dù sao không phải chưa từng chết, hắn sợ gì. Người không muốn mở miệng, hay là không nói được, nếu không muốn mở miệng thì gật đầu, còn không nói được thì lắc đầu, hiểu được ý ta chứ. Lăng Nguyệt Vũ mới vừa rời giường liền cảm thấy được có người so với mình còn nhàm chán hơn, hắn nhìn chằm chằm Lăng Xương Nhược không lắc đầu cũng không gật đầu, sau đó lại lắc đầu gật đầu, biến thành Lăng Xương Nhược không hiểu ra sao, đột nhiên có loại cảm giác bị người ta đùa giỡn. Lăng Nguyệt Vũ, đừng cho là ta không dám đánh ngươi. Lăng Nguyệt Vũ chớp chớp mi tựa hồ muốn nói có bản lĩnh thì làm đi a, ai sợ ai, hắn khiêu khích. Ngươi thật sự không sợ ta. Chấm, Lăng Nguyệt Vũ ngoan ngoãn lắc lắc đầu, hắn không phải nghe không hiểu người này nói gì, chỉ là không muốn nói chuyện mà thôi. quên đi, chúng ta ăn sáng, chắc hẳn ngươi cũng đói rồi. Lăng Nguyệt Vũ có thói quen súc miệng trước khi dùng bữa sáng, nhìn Lăng Xương Nhược chỉ miệng của mình, sau đó lại chỉ mặt, cuối cùng kéo kéo quần áo, kỳ thật nói là câm điếc cũng không sai, chỉ là đối với người mình không thích thôi. Nhưng đối với Lăng Xương Nhược, hắn thật không thể nói rõ là chán ghét hay không. Hiểu rồi, người đâu, đem nước vào. Lăng Xương Nhược lạnh lùng mở miệng, cửa mở, sau đó một nữ tử trẻ tuổi bước vào. Đi hội thiên phòng lấy quần áo cho tứ thiếu gia, trực tiếp cầm vào đại sảnh. Kế tiếp vắt khăn, lau mặt cho Lăng Nguyệt Vũ, toàn do băng đại mỹ nhân phụ trách. Lăng Nguyệt Vũ cũng thích hưởng thụ việc có người hầu hạ. Sau đó đại mỹ nhân đem Lăng Nguyệt Vũ đặt một bên tự thay quần áo cho mình, rồi tiếp tục ôm lấy Lăng Nguyệt Vũ giúp mang hài, vận khí đi ra đại sảnh. Bên kia tiểu nữ tử mặt ửng đỏ cầm quần áo đang muốn giúp Lăng Nguyệt Vũ thay, trong đại sảnh người chờ bọn họ ăn sáng đương nhiên là mấy đứa con của Lăng Xương Nhược cùng với hai vị khách không mời mà đến. Góc truyện audio.com. Về phần phu nhân của hắn, có hay không cũng không khác biệt, các nữ nhân đáng thương, trượng phu như vậy thật sai lầm, hơn nữa cũng có vài người lại chịu không được chồng của mình so với mình còn đẹp hơn gấp mấy lần. Lăng Xương Nhược thuận tay đem quần áo muốn giúp Lăng Nguyệt Vũ mặc vào, mà nguyên tắc của Lăng Nguyệt Vũ chính là không cho người khác giúp đỡ mình mặc quần áo, hắn thói quen độc lập sẽ không cho Lăng Xương Nhược giúp đỡ, hắn phải tự mình mặc. Hai người lại bốn mắt nhìn nhau, rằng co. Một kẻ 7 tuổi, một kẻ 25, 6 tuổi. Trong nhà ăn lại một mảnh yên tĩnh, người trong nhà lại trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem ai mới là người chiến thắng cuối cùng, còn lại hai tên hiểu chuyện luôn hưng phấn là Diệp Hạ cùng Nam Cung Phó. Cách chương.